Vô địch kiếm vực, chương 1906, 1906, ta chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có động tĩnh, bởi vì cái kia hai cái lôi điện quang cầu tiến nhập Hồng Mông tháp bên trong về sau, lập tức liền hóa thành hư vô. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Lôi Lâm. Lôi Lâm này thời gian cũng đang xem lấy nàng. Hai cái tiểu gia hỏa ngươi chớp mắt, ta chớp mắt, không có tạc đây. Lôi Lâm nhẹ giọng nói. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua cái kia lục đinh thần hỏa. Nhưng sau vừa nhìn về phía Lôi Lâm, tiểu chảo lại nhẹ nhàng hướng về phía lục đinh thần hỏa chỉ một cái. Ý là tiếp tục tới. Lôi Lâm chớp chớp nhãn. Tiểu Bạch, chúng ta có thể hay không gặp rắc rối a, gặp rắc rối. Tiểu Bạch tiểu chảo sờ sờ chính mình đầu nhỏ, có chút do dự, gặp rắc rối. Dương Diệp bắt đầu nói với nàng, không để cho nàng có thể gây họa. Nhưng là, cái gì mới là gặp rắc rối đâu? Trời thật khá cũng không gọi gặp rắc rối chứ. Tiểu Bạch nghĩ như vậy. Cái này lúc, nhân quân thanh kiếm kia đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Bạch trong tay. Một bên Lôi Lâm chớp chớp nhãn, nhưng sau nhẹ nhàng lôi kéo Tiểu Bạch móng vuốt nhỏ. Tiểu Bạch, người cũng chớ làm loạn nha. Tiểu Bạch một cái móng vuốt nhỏ chỉ lục đinh thần hỏa. Nhưng sau vung múa, Lôi Lâm cùng Tiểu Bạch thuộc về cùng một loại. Tự nhiên nghe hiểu được Tiểu Bạch nói. Nàng cắn môi một cái, nhẹ giọng nói, thật lợi hại như vậy sao? Tiểu Bạch gật một cái đầu nhỏ. Nhưng sau hai móng giơ lên kiếm hướng về phía lục đinh thần hỏa. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Nàng thanh kiếm rụt trở về. Nhưng sau nhắm ngay cái kia lò luyện đan. Đang ở nàng muốn phách đan lô lúc, một đóa hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngọn lửa này, dĩ nhiên chính là lục đinh thần hỏa. Nguyên bản, nó là không muốn trêu chọc cái này Tiểu Bạch. Cho nên, đối với phía trước Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm khiêu khích, nó không nhìn thẳng. Thế nhưng nó không nghĩ tới, cái này Tiểu Bạch lại muốn phách đan lô. Lần này, nó tự nhiên không thể ở có mắt không trong. Người muốn làm gì? Lục đinh thần hỏa đạo. Đối với Tiểu Bạch, cùng Hậu Khanh còn có cùng kỳ giống nhau. Lục đinh thần hỏa cũng là có chút kiêng kỵ. Đặc biệt bây giờ Tiểu Bạch, đây chính là có thánh nhân phù hộ ở trên người. Lại thêm trên, lên, Hồng Mông tháp không nói lý bao che khuyết điểm. Ở nơi này trong tháp, Tiểu Bạch chính là Tiểu Bá Vương. Tiểu Bạch đem kiếm thu được sau lưng, nhưng sau nhếch miệng cười. Nó một cái móng vuốt nhỏ đưa ra ngoài. Lục đinh thần hỏa nói, người muốn cái gì? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Tiểu chảo vung múa. Một lát sau, lục đinh thần hỏa nói, tại sao muốn hỏa? Tiểu Bạch tiểu chảo huy vũ, quơ múa tốc độ rất nhanh, trong mắt tràn đầy kích thích màu sắc. Lục đinh thần hỏa, một lát sau, một đóa ngón cái lớn tiểu hỏa diễm đột nhiên bay đến Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch tiểu chảo muốn đi sờ, nhưng là vừa có chút sợ. Cái này lúc, lục đinh thần hỏa nói, không có việc gì, nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau tiểu chảo nhất vuốt, cái đóa kia hỏa diễm tức thì bay đến trong tay nàng. Nhìn thấy không có việc gì, Tiểu Bạch trong mắt tức thì lóe ra hưng phấn màu sắc. Rất nhanh, nàng lôi kéo Lôi Lâm cùng cái đóa kia hỏa diễm xoay người ly khai luyện đan lầu. Cuối cùng đã đi, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo lẩm bẩm tiếng. Tầng thứ nhất trong thế giới. Hậu Khanh nhìn trước mặt Tiểu Bạch, nói, người muốn làm gì? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, cái miệng nhỏ nhắn hơi liệt, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hậu Khanh lại nói, đột nhiên, Tiểu Bạch tiểu chảo nhất vuốt, chuôi này nhân quân kiếm đột nhiên bay đến nàng móng vuốt chung. Chuyển chớp mắt, nàng hai mắt đóng lại, hai hơi sau từng cái. Ầm, một hỏa diễm đột nhiên tự Tiểu Bạch trong cơ thể tịch quyển mà ra. Trong nháy mắt, Tiểu Bạch thành một cái hỏa diễm Tiểu Bạch, mà IN5F mô kiếm trong tay của nàng cũng thay đổi thành hỏa diễm kiếm. Tiểu Bạch một cái móng vuốt nhỏ cầm kiếm chỉ phía xa Hậu Khanh, mà tay kia tắc thì hướng về phía Hậu Khanh nhẹ nhàng vẫy vẫy. Ý là, tới một mình đấu. Hậu Khanh thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Sau đó nói, đây là Dương Diệp dạy ngươi sao? Tiểu Bạch đầu nhỏ vội vã lắc lắc. Nhưng sau Tiểu Trảo chỉ chính mình, biểu thị là tự học. Hậu Khanh khóe miệng nhỏ bé rút ra. Sau đó nói, vậy ngươi rất lợi hại nha. Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Nhưng sau Tiểu Trảo hướng về phía Hậu Khanh vẫy vẫy, biểu thị tới một mình đấu. Hậu Khanh do dự xuống. Sau đó nói, ta chịu thua, chịu thua. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc màu sắc. Ý kia là, chịu thua là có ý gì? Hậu Khanh sầm mặt lại. Hắn biết, cái này Tiểu Bạch lại ở giả ngu. Một trận chiến này, không thể tránh được a. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, giống như một pho tượng. Mỗi một khắc, hắn đột nhiên trợn mở con mắt, nhưng sau chậm rãi đứng dậy. Hô, một khẩu trọc khí tự Dương Diệp trong miệng phun tới. Đột phá sao? Dương Diệp bên cạnh, một giọng nói truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Chính là vậy, không biết lúc nào đã không có tu luyện Tô Thanh Thi. Dương Diệp lắc đầu, Minh Cảnh, ở nơi này Hồng Mông Tháp bên trong, hắn tu luyện sấp xỉ thời gian một năm. Thế nhưng, hắn y nguyên vẫn là không có đạt được Minh Cảnh. Vì sao? Tô Thanh Thi nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, thiếu chút nữa, một chút, như hắn nói, hắn bây giờ cách Minh Cảnh chỉ thiếu một chút xíu. Phía trước hắn cách Minh Cảnh còn kém chỉ nửa bước, mà bây giờ hắn chỉ thiếu một chút xíu. Nhưng mà, chính là một chút, đưa hắn ngăn trở ở ngoài cửa. Cái gì nguyên nhân? Tô Thanh Thi hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, ta cũng không biết. Một lát sau, Dương Diệp đi tới Hậu Khanh trước mặt. Bất quá, này thì Hậu Khanh thần sắc có chút khó coi. Tại hắn thân lên, lóe ra lấm tấm hoa lửa. Mà ở không xa chỗ, là Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm. Tiểu Bạch ngồi ở Lôi Lâm bả vai lên, một bộ ta rất biết điều dáng vẻ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm, nhưng sau nhìn về phía Hậu Khanh. Tiền bối, ngươi làm sao? Hậu Khanh nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, tiếu dung rất sán lạn. Thế nhưng Hậu Khanh cũng là nhìn nheo mắt, do dự xuống. Hậu Khanh đang muốn nói, mà lúc, một bên Lôi Lâm đột nhiên nói, ca ca, vừa rồi Tiểu Bạch đang cùng lão gia gia ở nơi này lúc, Tiểu Bạch một cái móng vuốt nhỏ đột nhiên bưng bít Lôi Lâm đầu nhỏ. Dương Diệp, Lôi Lâm nhẹ nhàng mở ra Tiểu Bạch móng vuốt, nhẹ giọng nói, Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì đấy? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nàng quay đầu nhìn một chút Dương Diệp, nhưng phía sau lưng hướng về phía Dương Diệp. Tiểu Trảo nhẹ nhàng quơ. Ồ, Lôi Lâm gật một cái đầu nhỏ. Ngươi cùng lão gia gia một mình đấu chuyện tình không thể để cho ca ca biết a, tốt. Ta sẽ không nói cho hắn. Lôi Lâm thanh âm cũng không nhẹ. Nguyên nhân đây, người trong sân đều nghe nhất thanh nhị sở. Tiểu Bạch, Dương Diệp ánh mắt rơi vào Tiểu Bạch thân lên. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, nhưng sau một cái bay đến bả vai hắn lên, đầu nhẹ nhàng cọ sát Dương Diệp gò má. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Bạch cái mông, lấy sau không cho phép tới quấy rầy Hậu Khanh ra ra. Biết không? Tiểu Bạch gật một cái đầu nhỏ. Lúc này, nàng cũng không dám lắc đầu, sẽ bị đánh cái mông. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Bạch đầu nhỏ, nhưng sau cười nói, mang Lôi Lâm đi chơi đi. Tiểu Bạch gật đầu, nhưng sau bay đến Lôi Lâm bả vai lên. Nàng Tiểu Trảo vỗ nhẹ nhẹ một cái Lôi Lâm bả vai. Tiểu Trảo vung múa, Lôi Lâm kéo Tiểu Bạch một cái móng vuốt nhỏ, nhẹ giọng nói, Tiểu Bạch, ngươi tại sao muốn tìm lão gia gia một mình đấu đâu? Tiểu Bạch giơ lên một cái móng vuốt nhỏ, trong mắt tràn đầy kiên nghị màu sắc. Ngươi muốn mạnh mẽ? Lôi Lâm hỏi. Tiểu Bạch gật một cái đầu nhỏ. Tại sao vậy chứ? Lôi Lâm nghẹo đầu nhỏ hỏi. Tiểu Bạch xoay người chỉ xa xa Dương Diệp, nhưng sau vừa chỉ chính mình. Đón lấy, Tiểu Trảo nhẹ nhàng quơ. Ồ, Lôi Lâm gật một cái đầu nhỏ. Người nghĩ bang ca ca nha. Tốt, ta cũng muốn mạnh mẽ. Ta cũng phải giúp ca ca. Tiểu Bạch gật đầu, nhưng sau Tiểu Trảo vung lên. Trong sát na, một thanh kiếm tự trong cơ thể nó bay ra. Nhất về sau, thanh kiếm kia trực tiếp xuất hiện ở Lôi Lâm chân xuống. Tiểu Bạch tay nhỏ bé vung lên, kiếm siêu một tiếng chính là biến mất ở xa chỗ. Còn thiếu một chút mới đến minh cảnh. Dương Diệp trước mặt, Hậu Khanh hỏi. Dương Diệp gật đầu, Hậu Khanh nói, cảnh giới thứ này, đặc biệt minh cảnh, ngoại trừ khổ tu, cũng phải nhìn cơ duyên, hoặc có lẽ là vận khí. Ngươi bây giờ đã đạt được chân cảnh lục đoạn đỉnh phong. Cách minh cảnh chỉ kém một tí tẹo như thế. Hiển nhiên, lại một cái cơ duyên. Cái này cơ duyên, khả năng sau một khắc liền đến. Cũng có khả năng thật lâu cũng không tới. Nói chung, không pháp cưỡng cầu. Không pháp cưỡng cầu. Dương Diệp gật đầu, cười khổ nói. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Hậu Khanh nói. Đúng rồi, người đi thiên tộc chi về sau. Cố gắng hết sức khiêm tốn một điểm đi. Bộ tộc kia, cao ngạo không được. Ngoại trừ số ít một hai tộc bên ngoài. Như cái gì Vu tộc, nhân tộc, yêu tộc. Ở trong mắt bọn hắn, chính là sinh vật cấp thấp. Cao ngạo như vậy, Dương Diệp đạo, cao hơn nhiều bình thường ngạo. Đặc biệt thiên tộc hoàng tộc. Ân, chính là ngươi cái gì tiểu thất. Nàng tuyệt đối tới tự hoàng tộc. Hậu Khanh đạo, hoàng tộc. Dương Diệp gật đầu, cùng Hậu Khanh tán gẫu một hồi về sau. Hắn ra Hồng Mông Tháp. Ra Hồng Mông Tháp về sau, không bao lâu, Âm Hậu chính là đi tới phòng của hắn. Đi thôi. Dứt lời, bên ngoài xoay người biến mất ở bên trong gian phòng. Dương Diệp vội vã đi theo. Thiên không chi lên, Dương Diệp đi theo Âm Hậu bên cạnh. Theo thiên thượng nhìn tiếp, phía dưới cảnh tượng thu hết vào mắt. Vu tộc vẫn là nhiều núi. Bất quá, thành cũng không thiếu. Thế nhưng, mỗi một tòa thành chu vi, cơ bản đều là quần sơn vờn quanh. Rất nhanh, Âm Hậu ngừng lại. Dương Diệp cúi đầu nhìn lại. Ở phía dưới, có một tòa lớn vô cùng thành. Tòa thành này chi lớn, so với cái kia Bắc Thương Thành còn muốn đại chỉ ít gấp đôi. Đế Vu Thành, ta Vu tộc đế đô. Dương Diệp bên cạnh, Âm Hậu đạo. Dương Diệp gật đầu. Tốt đại, Âm Hậu khẽ gật đầu. Đi, rất nhanh. Hai người trực tiếp tiến nhập thành chung. Dương Diệp tiến nhập thành về sau, một nhỏ bé cảm giác tức thì tự nhiên mà sinh. Thành quá lớn, người quá nhỏ. Quan trọng nhất là, trong thành này, Dương Diệp cảm nhận được vô số đạo khí tức cường đại. Ở Âm Hậu dẫn dắt xuống, hai người một đường đi về phía trước. Đường lên, gặp một ít ăn mặc khôi giáp thị vệ. Bất quá, những thị vệ này ở nhìn thấy Âm Hậu lúc, dồn dập quỳ một chân trên đất hành lễ. Hai người một đường thông suốt. Rất nhanh, hai người tới một tòa cung điện. Phía trên cung điện, có khắc ba chữ to. Vu Hoàng Cung. Âm Hậu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ở chỗ này chờ ta. Dương Diệp gật đầu. Được. Âm Hậu thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Mà lúc, tại hắn thân sau không xa chỗ, một người đàn ông cùng nữ tử chính chậm rãi đi tới. Giữa đường quá Dương Diệp lúc, nam tử cùng nữ tử đột nhiên ngừng lại. Trong đó, tên nam tử kia ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Nhân loại, nghe vậy, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, cách trương.